Chương 246 Nhiễm Uy nhớ lại chuyện trong văn phòng Tạ Phản hôm đó thì muốn cười. Cậu nhất quyết đòi nghỉ việc, hơn nữa còn nói với chúng tôi. Cậu ta hắn giọng, bắt chước giọng điệu của Tô Y Mang hôm đó, lặp lại lời cô nói. Ê, mọi người hiểu lầm rồi, Tạ Tổng và tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mọi người không nên gọi tôi là chị dâu. Nói xong, vài người cùng cười với anh ta. Mặt Tô Y Mang càng lúc càng đỏ. Tạ Phản kịp thời ngăn lại, ê đủ rồi, vợ tôi da mặt mỏng, các cậu đừng trêu cô ấy. Cậu che chở quá đấy. Kỷ Hồng Sâm mang rượu đến, rót vào ly Tô Y Mang là rượu trái cây có nồng độ nhẹ. Ê chị dâu, mời cậu một ly, chúc cậu và anh Phản trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Mọi người lại bắt đầu trêu chọc, hỏi hai người khi nào sinh con. Tạ Phản nói ê sắp rồi, Tô Y Mang cúi đầu im lặng. Hai người sắp có con rồi à? Liễu Cẩn ló đầu ra, ê Y Mang, không phải em nói với chị là cả đời không muốn sinh con sao? Giọng Liễu Cẩn không lớn, không nhiều người nghe thấy nên mọi người vẫn làm việc của mình, người uống rượu thì uống rượu, người hát thì hát. Tô Y Mang không biết nói gì, vẫn im lặng. Khi cô lo lắng, hai tay cô sẽ đan vào nhau. Không lâu sau, tay Tạ Phản nắm lấy, bao bọc cả hai tay cô trong lòng bàn tay anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, Tạ Phản cũng đang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn và trấn an. Anh không nói gì, Tô Y Mang cũng không tiếp tục nói về chủ đề ề sinh con. Không khí trong phòng bao luôn rất tốt. Trương Ngạn chiếm lấy micro hát liền mấy bài, sau đó cổ họng nóng rang cuối cùng cũng chịu đưa micro ra. Cậu đưa cho Tạ Phản, chị hát một bài đi, cậu hát hay lắm mà. Mọi người nhao nhao thúc giục anh hát, Tạ Phản không có hứng, micro cứ thế không nhận. Sao không hát, không phải cậu rất thích hát sao? Trương Ngạn vừa nói vừa cười, cười cùng mấy người anh em, còn tiết lộ với Tô Y Mang. Chị dâu có biết không, mấy năm cậu và anh Phản chia tay, ngày nào cậu ấy cũng sống dở chết dở, chúng tôi khó khăn lắm mới kéo cậu ấy ra ngoài chơi, cậu ấy cứ cầm micro hát những bài tình ca buồn thảm thiết. Nhiễm Uy tiếp lời, ê đúng đó. Tôi còn nhớ mấy câu lời bài hát cậu ấy hay hát, nào là khi hoa hồng lỡ mất mùa hoa, tôi lỡ mất em, như sa mạc lỡ mất mùa mưa, đã không thể thở được, tóm lại là hát đau khổ lắm. Vừa hát vừa rơi nước mắt, tôi không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chị dâu có thể tưởng tượng được không, Tạ Phản một người đàn ông đỉnh thiên lập địa mà lại khóc. Tô Y Mang từng thấy Tạ Phản khóc vài lần. Ở trên giường khi anh cầu xin cô quay lại. Thật ra, bình thường thấy anh luôn kiêu ngạo, thỉnh thoảng khóc lóc lại khá thu hút. Có một hương vị khác biệt. Thật sao? Mắt cô chứa đựng nụ cười. Hỏi Tạ Phản, ê là bài hát gì, anh có thể hát cho em nghe không? Xem kìa, chị dâu đã lên tiếng rồi. Trương Ngạn nhét micro vào tay Tạ Phản, ê đi, hát tặng chị dâu một bài, để chị ấy biết năm năm đó cậu nhớ cậu ấy nhiều thế nào. Một đám bạn bè xấu tính đều cười bảo anh hát. Theo tính cách của anh thì hôm nay anh sẽ không hát, nhưng Tô Y Mang muốn nghe, bảo anh hát. Thế là anh hát. Tên bài hát là Quên Ngày Về, Forgot The Tung Đết. Anh hát không phải bản gốc, mà là bản hạ tông. Tô Y Mang thích nghe anh hát, giọng anh nói đã hay, hát lại càng ngọt ngào hơn nữa còn rất chuẩn. Giai điệu lượn lờ trong tai người nghe, khiến người ta cảm thấy nhột nhột cả người lẫn tâm hồn. Lời bài hát khá thê lương, ví dụ như có lẽ đây là định mệnh của tôi, định rằng kết quả này là một bi kịch. Hay lại khi em không ở bên anh, thời gian không thể tiêu hao, chỉ có rượu bầu bạn cùng anh hoài niệm. Tô Y Mang có thể tưởng tượng được cảnh Tạ Phản hát bài hát này trong khoảng thời gian hai người chia tay. Audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Hát xong một bài, người thì hò hét, người thì vỗ tay, chỉ có Tô Y Mang cảm thấy đau lòng. Bài hát vốn đã buồn. Bản hạ tông lại càng phát huy hết sự thê lương, quả thực như Nhiễm Uy vừa nói, một bài hát ế rất đau, nỗi đau đó có thể xuyên thấu lòng người qua bài hát. Nếu lúc đó Tạ Phản không nhớ cô đến mức đau thấu tâm can sẽ không thể hát bài hát này. Nhưng đối với những chuyện trước đây, Tạ Phản không nói với cô quá nhiều. Điều duy nhất anh nóng rệ y với cô là, rệ 5 năm mất em, ngày nào anh cũng nhớ em. Còn những chuyện khác, anh chưa bao giờ đề cập. Nhiễm My gọi cô một tiếng, cười nói, chị dâu, thế nào, anh Phản có chạm đến trái tim cậu không? Mọi người liên tục trêu chọc, Tạ Phản không bận tâm sự sa sút trước đây của mình bị đem ra làm trò đùa, cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Anh đang ôm Tô Y Mang trong lòng, thế là đủ rồi, cuộc đời không còn gì phải không hài lòng nữa. Uống vài lượt, mọi người đều đã say sưa. Tô Y Mang thì vẫn ổn, có Tạ Phản quản lý, cô chỉ được uống một ít rượu trái cây nồng độ thấp, nên không bị say. Tạ Phản luôn ôm cô, thỉnh thoảng cúi đầu nói vài câu bên tai cô, rồi thỉnh thoảng lại đè xuống hôn môi cô. Anh cứ muốn thè lưỡi, Tô Y Mang sợ chỗ đông người, không cho phép, luôn chủ động quay đầu đi sau vài giây. Lại một lần Tạ Phản muốn hôn, và anh đã véo cầm cô, kiểm soát không cho cô trốn thoát. Khi mặt cô ngày càng nóng, Liễu Cẩn không biết từ đâu thò ra ngắt lời họ, mặt đỏ bừng vì say, nghe Tạ Tổng, anh đỉnh thật đấy, bài hát đó hay quá, có phải anh giấu mọi người đi học ở bơ cơ không? Đẹp trai, kiếm tiền giỏi, hát hay, Liễu Cẩn đếm từng ngón tay, thì hơn nữa tần suất của còn cao nữa, đúng là không có chút khuyết điểm nào. Tạ Phản nghe xong nheo mắt lại, cái tần suất gì? Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Đừng giả vờ trong sáng với tôi nữa. Liễu Cẩn khoác vai Tô Y Mang, cái đương nhiên là tần suất nộp công lương rồi. Tạ Phản cười, ở ngay cả chuyện này A Mang cũng kể cho cô à. Đương nhiên rồi, chúng tôi là ai với ai chứ? Tô Y Mang muốn bịt miệng Liễu Cẩn, nhưng Liễu Cẩn cố tình nói, cho tôi nói cho anh biết nhé Tạ Tổng. A Mang còn nói với tôi là ngày nào em ấy cũng bị anh hành hạ đến chết, muốn cho anh uống vài viên thuốc ngủ để anh đi ngủ sớm đấy. Tô Y Mang không thể kiểm soát được người phụ nữ điên rồ này, mọi chuyện đều bị lộ tẩy. Cô có chút không dám nhìn xem vẻ mặt Tạ Phản lúc này ra sao, quay lưng lại chỉ nói chuyện với Liễu Cẩn. Tạ Phản kéo cô lại, vòng tay qua vai cô, tay véo cầm cô nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng rất thấp, em muốn cho anh uống thuốc ngủ à? Tô Y Mang cười gượng, thì em chỉ nói cho sướng miệng thôi, không thật sự muốn cho anh uống đâu. Không sao, ghê Tạ Phản đè xuống hôn cô, thì em cho anh uống thuốc độc anh cũng cam tâm tình nguyện. Mỗi lần Tạ Phản hôn đều rất khao khát. Vì có người khác ở đây, nên anh kiềm chế rất nhiều, chỉ chạm môi, không thè lưỡi. Nhưng ngay cả như vậy, Liễu Cẩn nhìn bên cạnh cũng thấy khao khát không chịu nổi. Cô gõ gõ bàn, cho tôi thật sự không thể xem được nữa, hai người đừng hôn nữa được không, nói chưa được ba câu đã hôn nhau, là vì miệng A Manh có thuốc giải, Tạ Tổng anh phải làm thì mới sống được phải không? Tạ Phản buông môi Tô Y Mang ra, cho tôi hôn vợ tôi, liên quan gì đến cô? Anh đúng là hết cứu rồi. Liễu Cẩn tiếp tục uống rượu, quay mặt nhìn sang bên cạnh, Âu Dương Khiếu Thiên ra ngoài đi vệ sinh vẫn chưa về, cô nhân cơ hội này nói, Ê Tạ Tổng, cho tôi chút kinh nghiệm đi, làm sao anh giữ được phong độ đàn ông của mình vậy? Ngoài tập thể dục ra, chắc chắn còn có chiêu khác đúng không? Ê Liễu Cẩn suy nghĩ, hỏi nhỏ, Ê có quen biết thầy thuốc đông y nào giỏi không? Anh giới thiệu cho Khiếu Thiên nhà tôi với. Tạ Phản cười khinh thường một tiếng, ý vậy thì cô phải thất vọng rồi, tôi không quen biết thầy thuốc đông y nào cả. Ông đây không có chiêu gì cả, Tạ Phản vừa nghịch tóc Tô Y Mang, vừa lười biếng ném về phía Liễu Cẩn một câu, chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org